Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1252, chương 1253, yêu cầu. Smiley, từng tiếng chuông du dương, vang vọng ở Kỳ Lân Sơn Sơn Gian, có vẻ tang thương chất phác, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, sau một khắc. Tất cả Kỳ Lân Tông cường giả từng cái đều là đứng ở trái phải hai bên. Khuôn mặt sắc có vẻ cung kính không gì sánh được. Tấm tắc, lại muốn tới đại boss rồi. Diệp Lăng cười chào phúng cười. Cái kia từng cái Kỳ Lân Tông cường giả đều là trợn to trong mắt. Thiếu chút nữa phát cuồng đứng lên. Người này miệng làm sao lại như vậy toái lẩm bẩm đây. Một cái tiên đế. Người tốt nhất tu luyện chứ, làm sao chỉnh liền cùng tu luyện miệng tựa như. Đang ở này lúc, lần lượt từng bóng người, đạp hư không mà đến, mang theo vạn trượng thần quang. Một người cầm đầu, người đàn ông trung niên dáng dấp, sâu sắc đạm nhiên, trong mắt có từng luồng đáng sợ thần quang lóe lên. Tại hắn thân gót theo đủ hơn 10 đạo đáng sợ thân ảnh. Từng cái. Toàn bộ đều là cửu kiếp tiên đế trong nổi bật người. Tham kiến đế quân, từng cái Kỳ Lân Tông cường giả vội vã cung kính hô. Cái kia cầm đầu người đàn ông trung niên ngạch thủ gật một cái. Đi thẳng tới Càn Khôn đế quân trước người. Thật không nghĩ tới, Càn Khôn đế quân đã vậy còn quá dỗi dánh nhã trí. Tới ta Kỳ Lân Tông trước sơn môn. Người đàn ông trung niên cùng chắp tay nói, đối diện Càn Khôn đế quân cười cười, gật đầu, Kỳ Lân đế quân khách khí, ta đây không phải là cùng Thái Hư đạo hữu đang ở chơi cờ. Kết quả chịu hắn phó thác, tới làm chút sự tình, nhưng thật ra đã quấy rầy ngươi. Càn Khôn đế quân cũng là khách khí đáp lời, dù sao trước mắt cái này vị Kỳ Lân đế quân. Cũng là tung hoành đế vực chủ nhân. Một bên Diệp Lăng nở nụ cười. Rốt cuộc đã tới cái nhất bả tay a. Nếu không, cũng liền quá không có ý nghĩa. Ồ, vẫn là Thái Hư đế quân phó thác. Kỳ Lân đế quân sững sờ. Chung quanh hết thảy cường giả từng cái đều là đầu não ong ong. Có chút chấn động, Thái Hư đế quân a. Ở đế vực bên trong. Vậy cũng là tuyệt đối bá chủ, phóng nhãn đế vực, ngoại trừ Kim Lan đế quân vị kia tồn tại trong truyền thuyết có thể ổn vượt qua hắn. Còn có ai? Không biết đạo hữu đến đây, có gì chỉ giáo? Kỳ Lân đế quân cũng là tránh liễu tránh thần sắc, nghiêm túc nói, nếu là Thái Hư đế quân cố ý phái tới, cái kia chỉ định có việc, nếu không... Còn dùng không được Càn Khôn đế quân chuyên môn tới một chuyến. Càn Khôn đế quân gật đầu. Thân thể chậm rãi phiêu lạc đến Diệp Lăng bên người. Vị tiểu huynh đệ này. Nhưng là Thái Hư đạo hữu coi trọng nhất một cái cửa hạ huynh đệ a. Kết quả đây. Lại bị ngươi Kỳ Lân Tông phái đi sát thủ ám sát. Theo Thái Hư đế quân cái kia bảo tính khí. Hắn không có tự thân qua đây. Đã coi như là đè ở hỏa rồi. Càn Khôn đế quân lắc đầu cười cười. Trong mắt cũng có một tinh quang thiểm thước. Hắn chịu Thái Hư đế quân phó thác. Nếu đã tới. Vậy khẳng định là muốn hướng phía bên mình tròn A. Tiểu huynh đệ. Ba chữ này. Đứng ở Kỳ Lân Tông mọi người trong lỗ tai. Đó chẳng khác nào là đất bằng phẳng giật mình một tiếng lôi A. Nổ mọi người đều là đầu ong ong. Đùa gì thế, một cái đi tứ kiếp sơ kỳ tên, dĩ nhiên cùng Thái Hư đế quân xưng huynh gọi đệ, điều này có thể sao? Bọn họ nào biết đâu rằng, Thái Hư thiên cung bên trong, đều theo huynh đệ để gọi, cũng không có gì hay kinh ngạc. Kỳ Lân đế quân nghe xong chi về sau, nhìn Diệp Lăng liếc mắt, lại nhìn một chút khuôn mặt sắc âm trầm Hàn Cầm Hồ. Vốn dĩ Hàn cung chủ cũng ở nơi đây a, lại vẫn mang đến Hắc Giáp quân, xem ra Thái Hư đế quân cũng thực sự là phát tức giận a. Kỳ Lân đế quân tự giễu cười, lập tức sâu hấp một hơi. Bất quá ta nghĩ, trong này có hay không hiểu lầm? Hiểu lầm? Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, vừa muốn nói, bên người Càn Khôn đế quân cũng là kéo hắn lại. Như đế quân cảm thấy có hiểu lầm, có thể cho ta khống chế cái này sát thủ tâm thần. Ngươi cứ việc vừa hỏi, ta giống như ngươi luôn luôn tin tưởng ta đi. Ha ha, Càn Khôn đế quân nói xong giống. Kỳ Lân đế quân vội vã nói không dám. Trước mắt Càn Khôn đế quân, đây chính là thanh danh tại ngoại. Nếu là không tin hắn, cái kia không chừng lại ra cái gì yêu thiêu thân. Nếu Càn Khôn đế quân đích thân đến, vậy chứng minh ta Kỳ Lân Tông khẳng định có này ác liệt hành vi. Ở chỗ này, còn hy vọng đế quân thay ta hướng Thái Hư đế quân đạo thanh áy náy. Ta nhất định sẽ thật tốt tra ra hung thủ sau màn là ai. Dĩ nhiên, cũng sẽ cho Thái Hư đế quân một cái công đạo. Mời Càn Khôn đế quân yên tâm. Kỳ Lân đế quân thần sắc nghiêm túc nói. Nhưng là đối diện Hàn Cầm Hổ, Diệp Lăng cùng Càn Khôn đế quân lại đều là khẽ mỉm cười, không chút nào phản ứng chút nào. Một cái công đạo, ai muốn ngươi một cái miệng hứa hẹn, thứ này không có thí dụng, còn không bằng tới chút bây giờ. Nếu không, đáng giá Hưng Sư động chúng như vậy ấy ư? Lãng phí cảm tình. Đế quân, ta Kỳ Lân Tông nguyện ý ra 300,000 cực phẩm tiên thạch làm thành ý. Kỳ Lân đế quân sâu hấp một hơi, mà sau gật đầu nói, đây chính là cho đủ mặt mũi đi, các ngươi đây dù sao cũng nên đáp ứng rồi đi. Kỳ Lân đạo hữu, ngươi cảm thấy Thái Hư Thiên Cung kém cái kia 300,000 cực phẩm tiên thạch sao? Càn Khôn đế quân đột nhiên nói, lắc đầu, rất rõ ràng đối với kết quả này không có chút nào thỏa mãn. 300,000 cực phẩm tiên thạch, đừng nói đối với Thái Hư Thiên Cung, coi như là đối với Kỳ Lân Tông mà nói, vậy cũng tuyệt đối không phải số lượng lớn gì. Hắn Càn Khôn đế quân nếu đã tới Thái Hư Thiên Cung, nếu Hưng Sư động chúng, vậy tuyệt đối là để cho ngươi trí nhớ lâu. Nếu không, Thái Hư Thiên Cung oai, chấn nhiếp vô số hạng người xấu hung uy để vào đâu. Vậy kính xin đế quân chỉ cho ta rõ ràng một con đường. Kỳ Lân đế quân trầm nói rằng, lập tức hắn con ngươi hướng về sau phủi một cái. Rất rõ ràng hắn biết này đạo mệnh lệnh là ai xuống. Chỉ bất quá bây giờ không thể nói ra được. Dù sao mặc kệ ở người nào thế lực, cũng là muốn bao che cho con đúng không hả? Nếu như đây, ta đây cũng liền không giấu giếm. Các ngươi Kỳ Lân Tông Kỳ Lân Trì, nửa tháng thời gian tu luyện, lại thêm trên, lên, 500,000 cực phẩm tiên thạch. Càn Khôn đế quân chậm rãi nói, nhưng là yêu cầu này, lại nghe Kỳ Lân Tông mọi người từng cái đều là vội vã hít một hơi lãnh khí. Yêu cầu này cũng quá đáng đi, Càn Khôn đế quân, yêu cầu này, còn nữa, mấy người bọn hắn, nhưng là đã ở ta trước sơn môn, giết đủ 4 người nữa à? Ngươi xem, còn có một cái còn đặc biệt đang đánh bạt tai, cho bổn tọa dừng hả? Ngươi như thế mất mặt xấu hổ ngoạn ý. Kỳ Lân đế quân giống giận, nhìn thập phần đoạt kính hỗn đản xem thủ sơn cửa tên. Còn đặc biệt CMN ở Dương Dương tự đắc vẽ mặt đây. Thật không biết cảm thấy thẹn có phải hay không. Cái kia vẫn còn tiếp tục vẽ mặt ra hỏa vội vã run lẩy bẩy ngừng bàn tay. Hắn là sợ Diệp Lăng sợ đến tận xương tủy nữa à? Ta chỉ phụ trách truyền lời. Như không được, ta đây hiện tại liền rời đi. Bất quá ta giống như Kỳ Lân đạo hữu ngươi nên muốn tinh tường. Ta như đi về sau, vậy tới, nhưng chỉ có Thái Hư đạo hữu, Càn Khôn đế quân cũng là có chút không vui. Đặc biệt, lão tử cũng đích thân tới, ngươi còn cùng ta cò kè mặc cả đúng vậy. Nghe đến đó, Kỳ Lân đế quân sâu hấp một hơi, cắn răng, được, vậy án Thái Hư đế quân ý tứ làm. Kỳ Lân đế quân cái kia không nỡ a, trái tim đều ở đây tí tách nhỏ tiên huyết, mà đứng ở một bên Diệp Lăng cũng là nở nụ cười. Cười sán lạn không gì sánh được. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.